Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, đều dám chiến. Chương 850, đều dám chiến. Ngày 23 tháng 1, Trung ương Chính phủ Liên hợp 3 bộ 4 phủ, ra mới lệnh, này lệnh chỉ nhằm vào võ đạo giới. Tại vốn có 3 bộ 4 phủ trên cơ sở, lần nữa thành lập mới bộ, bộ 4. Thiên bộ, không nói này bộ mục đích, bất quá mới lệnh nói rất rõ ràng, làm chiến làm chủ động chiến làm chủ. Bây giờ, ba bộ bốn phủ thành lập cũng không phải là vì chủ động xuất chiến. Mục đích lớn hơn vẫn là vì phòng thủ Hoa Quốc địa quật thông đạo, mà mới nhất thành lập một bộ, thì là chân chính chủ chiến. Thiên bộ chiêu hiền nạp sĩ. Nạp giám chiến chi sĩ, ngoặc kép, yêu cầu, thứ nhất, cao phẩm cảnh võ giả làm chủ, bộ phận lục phẩm cảnh võ giả biểu hiện ưu dị người có thể phá cách chiêu nạp. Thứ hai, tuổi trẻ võ giả ưu tiên chiêu nạp. Thứ ba, tinh thông địa quật ngữ. Thứ tư, chấm ngoặc kép, thiên bộ đối ngoại công khai chiêu nạp tiêu chuẩn rất cao. Lục phẩm là điểm xuất phát. Hơn nữa còn không phải bất luận cái gì lục phẩm đều có thể. Bất quá đãi ngộ cũng tốt. Cơ sở tiền lương, lục phẩm cảnh, 50 cân cửu phẩm năng nguyên thạch năm. Thất phẩm cảnh, 500 cân cửu phẩm năng nguyên thạch năm. Bát phẩm cảnh, 1.000 cân cửu phẩm năng nguyên thạch năm. Cửu phẩm cảnh, 3.000 cân cửu phẩm năng nguyên thạch năm. Vô thần binh giả. Ưu tiên cung cấp ngang cấp thần binh, lấy điểm công hiến hối đoái, xuất chiến người, lấy chiến công, thu được phân phối, chấm ngoặc kép, cùng ngày bộ đãi ngộ vừa ra, toàn cầu oanh động, Hoa Quốc thành lập bộ 4, thành lập bộ môn mới không tính là gì, có thể cất bước nhận người chính là lục phẩm cảnh, đặt tại mấy năm trước, lục phẩm cảnh có thể đảm nhiệm một tỉnh tổng đốc. Bây giờ, lục phẩm cảnh chỉ là điểm xuất phát, dạng này tiêu chuẩn, không phải cái khác các bộ có thể so. Cái này cũng chưa tính, khi thấy kia phần đãi ngộ biểu, tất cả mọi người oanh động, tài đại khí thô, cơ sở tiền lương mà thôi, thiên bộ là thật mở ra giá trên trời. Lấy thất phẩm cảnh làm thí dụ, bây giờ năng nguyên thạch mặc dù so trước kia nhiều hơn nhiều. Có thể giá cả cũng vẫn là cao tới 3 ước một cân. Thất phẩm võ giả, chỉ là lương một năm liền cao tới 150 tỷ. Chớ nói chi là cửu phẩm cảnh, gần ngàn tỷ, làm phần này tiền lương đãi ngộ bảng biểu truyền đi. Cơ hồ không ai tin tưởng, nhưng khi nhìn thấy thiên bộ chiêu hiền nạp sĩ trên bảng, cuối cùng lưu lại người liên hệ, tất cả mọi người tin. Người có ý liên hệ ma võ phó hiệu trưởng Phương Bình. Phương Bình phó hiệu trưởng đảm nhiệm thiên bộ phó bộ trưởng chức. Chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, khi biết thiên bộ là Phương Bình đảm nhiệm phó bộ trưởng. Cái này rất nhiều người không còn hoài nghi. Gia hỏa này là chân chính nhân vật có tiền. Ma đô một trận chiến. Tin tức truyền ra, một mình hắn điểm dòng giã năm đầu khoáng mạch. Cao tới 20 vạn cân cùng cấp cửu phẩm năng nguyên thạch khoáng mạch. Dựa theo Phương Bình cá nhân tài phú, một mình hắn chiêu nạp 100 vị bát phẩm cảnh võ giả đều có thể cung cấp nuôi dưỡng một năm. Mấu chốt còn tại ở, gia hỏa này biết cách làm giàu. Mỗi lần tài nguyên xài hết, kia là cấp tốc có thể tích lũy một nhóm lớn. Hắn tại thiên bộ đãi ngộ cũng là có độ tin cậy bảo tăng. Bộ 4 phó bộ trưởng, ngoặc kép, khi thấy tin tức thời điểm, không ít người vẫn là cực kỳ chấn động. Ba bộ 4 phủ, đó chính là Hoa Quốc thống trị cơ cấu. 7 vị lãnh tụ, không phải là Hoa Quốc, thậm chí còn là toàn nhân loại lãnh tụ giai tầng. Bây giờ, mới thành lập bộ 4, bộ trưởng là ai? Tạm thời còn không có đối ngoại lộ ra, có thể Phương Bình trở thành phó bộ trưởng, không ít người trong lòng đều nắm chắc. bộ trưởng rất có thể là một vị tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Tuyệt đỉnh cảnh cường giả, bình thường cũng rất ít quản sự. Tại quân bộ, Đông, Bắc hai đại trấn thủ phủ, cơ hồ đều là phó chức đang quản sự tình. Quân bộ bên kia Lý Trấn cũng không quá quản, chủ yếu là Lý Đức Dũng. Kể từ đó, cũng liền mang ý nghĩa Phương Bình rất có thể là thiên bộ trực tiếp người nói chuyện. 21 tuổi, Phương Nam trấn thủ phủ. Ngô Xuyên nhìn xem trong phòng họp ngo ngoe muốn động đám người. Sắc mặt đen nhánh nói, các ngươi nhìn ta là có ý gì? Ngoặc kép, bên trái, một vị trung niên cường giả, cười ha hả nói, trấn thủ, cái này, thiên bộ đưa điều kiện cũng không phải bình thường cao. Bát phẩm cảnh lương một năm 2000 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Ngoặc kép, nói, cường điệu nói. 2000 cân, không phải 2000 khác. Ngoặc kép, 1 tấn a, nói đùa cái gì? Nếu không phải cái đồ chơi này là Trung ương Chính phủ Liên hợp 3 bộ 4 phủ cộng đồng ban bố, hắn đều có thể đem tuyên bố tin tức giả người nện chết. Nhà ngươi một cái bát phẩm 1 năm tiền lương có 1 tấn năng nguyên thạch. Nghĩ hắn tại Phương Nam trấn thủ phủ, tiền lương kết toán cũng không phải năng nguyên thạch. Dù sao cũng là bát phẩm cảnh võ giả. Tại Phương Nam trấn thủ phủ bên này, lương một năm thật muốn chuyển đổi thành cửu phẩm năng nguyên thạch. Có 100 cân năng nguyên thạch sao? Hẳn là không có. Đương nhiên, mọi người cũng không phải quá để ý cái này chính là. Nhưng bây giờ, có người mở ra 20 lần điều kiện, có thể không tâm động sao? Ngô Xuyên sắc mặt càng thêm đen. Phương Bình cái kia hỗn đản đồ chơi, làm cái gì đồ chơi, nâng lên giá hàng, tiểu tử này còn khiến người khác sống sao? Hắn còn đang suy nghĩ, một bên trung niên cười ha hả nói, trấn thủ, chúng ta Phương Nam trấn thủ phủ, cũng không ít năm không có tăng lương, chúng ta đây, cũng không phải loại kia con buôn người, ngài nhìn, nếu không chiếu vào thiên bộ đãi ngộ, cho chúng ta chướng một điểm. Ngoặc kép, gặp Ngô Xuyên ánh mắt có thể ăn người, trung niên ho nhẹ một tiếng nói, khụ khụ, cái kia chúng ta yêu cầu không cao, nhưng tốt xấu cũng muốn đạt tới thiên bộ 1/5 a. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, cái này trung niên một mặt hí hư nói, trấn thủ phủ trước đó vài ngày không phải phát một bút tài sao? Trấn thủ tồn lấy đây không phải lãng phí sao? Ngoặc kép, Phương Nam trấn thủ phủ vẫn là có tiền. Trước đó Phương Bình liền đưa không ít. Kết quả lần này Ma Đô đại chiến, lại phân rất nhiều. Kết quả Ngô Xuyên cái này móc, căn bản liền không có sách tăng lương sự tình. 1/5, ngoặc kép, Ngô Xuyên trừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận nói, cái kia là phá hư thị trường. Còn 1/5, một năm cho ngươi 400 cân. Các ngươi hiện tại ánh mắt cao, năng nguyên thạch động một chút thì là mấy trăm cân. Lại nói, ngươi cho rằng hắn có thể thanh toán bao lâu? Chờ coi đi, liền hắn cái này mù báo giá. Không phải bền bỉ cán sự liệu. Thiên bộ, ta nhìn sớm muộn muốn phá sản. Ra giá cao không hợp thói thường. Cũng không biết lão Trương bọn hắn nghĩ như thế nào, thế mà trả lại thông qua được. Bởi như vậy, không phải để chúng ta rơi vào tình huống khó xử sao? Nhìn xem, nổi lên đến rồi. Nói, Ngô Xuyên khôi phục nghiêm mặt, mở miệng nói, đừng nhớ thương những thứ này. Tiểu tử này báo giá như thế cao, đây không phải là nhận người, là chân chính chiêu đội cảm tử. Phương Bình ra giá như thế cao, cũng không phải thật sự có tiền không có địa phương xài. Ngô Xuyên thanh âm hơi có vẻ trịnh trọng nói, các ngươi có chút gia hỏa, đại khái là có chút tâm động, bất quá ta hay là muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Thiên bộ kỳ thật lần này chính là chiêu một đám chân chính sát tài. Biết thiên bộ muốn làm gì sao? Chủ động chinh phạt tứ phương. Không chỉ là địa quật, bao quát giới vực chi địa những địa phương này, thậm chí còn có thể chủ động tiến vào cấm khu tham chiến. Chư vị, ta Ngô Mỗ không ngăn các ngươi đi mưu cái tiền đồ. Ba bộ bốn phủ, kỳ thật ở Âu đều như thế. Tất cả mọi người là vì Hoa Quốc xuất lực. Có thể thiên bộ bên kia, tuyệt đối so phương Nam trấn thủ phủ muốn nguy hiểm nhiều lắm. Chúng ta trước mắt nhiệm vụ là phòng thủ ngoại vực. Ngoại vực những thành chủ kia mặc dù đều là cửu phẩm, người cũng không ít, có thể ngồi vực ra hòa, chủ động xuất chiến không nhiều. Chúng ta áp lực vẫn là so những người khác muốn nhẹ nhõm. Có thể thiên bộ đâu? Chủ động xuất chiến, chinh chiến tứ phương, có thể nói, một khi gia nhập thiên bộ, cao phẩm chiến, cùng loại với ma đô dạng này cửu phẩm chiến tuyệt sẽ không hiếm thấy. Ngoặc kép, lời này vừa ra, không ít người sắc mặt cũng trịnh trọng lên. Kỳ thật thiên bộ mở ra dạng này giá cả, tất cả mọi người là cao phẩm võ giả, cũng không phải thật coi là Phương Bình choáng váng. Phương Bình choáng váng, cái khác các bộ lãnh tụ cũng không ngốc. Hiển nhiên, gia nhập thiên bộ so địa phương khác muốn nguy hiểm. Hiện tại nghe xong, trước kia một chút hiểm địa, thế mà mới là thiên bộ mục tiêu. Tất cả mọi người là nghiêm nghị. Cấm khu, giới vực chi địa, những địa phương này, trước kia là tuyệt đỉnh mới có thể biết đến địa phương. Về sau mọi người mặc dù biết, khả năng đi người cũng không có mấy cái. Không phải tuyệt đỉnh bình thường đều không dám đi chịu chết. Trước đó nói chuyện trung niên, suy nghĩ một chút vẫn là nói, trấn thủ. Nói như vậy, chính phủ chính sách lại có chút biến động, không còn phòng thủ, muốn bắt đầu chủ động phản công. Ngoặc kép, Ngô Xuyên lắc đầu nói, không, chủ yếu vẫn là phòng thủ. Phản công, kỳ thật các ngươi hẳn là cảm nhận được, mấy năm này phản công, kỳ thật đại bộ phận đều là đến từ Phương Bình những người kia. Trương bộ trưởng tâm tư của bọn hắn, ta đại khái rõ ràng. Cùng khiến cái này ra hỏa bốn phía châm lửa, không bằng đem bọn hắn tập hợp một chỗ, đem một đám đâm đầu đều cho lấy tới thiên bộ đi. Nói, nghĩ nghĩ nói bổ sung, kỳ thật thiên bộ cũng có chỗ tốt, thiên bộ tương lai chiến đấu tuyệt đối sẽ không ít, nếu như mọi người đối võ đạo còn muốn liều một phen. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể đi đọ sức một lần. Ngoặc kép. Ngô Xuyên nghiêm mặt nói, tứ đại trấn thủ phủ, tiếp xuống 2 năm, đều sẽ lấy phòng ngự làm chủ. Quân bộ bên kia, thì là lấy trung thấp phẩm chiến tranh làm chủ. Vì bồi dưỡng người mới, sẽ phát động một chút trung thấp phẩm chiến tranh. Có thể cao phẩm chiến, quân bộ cũng sẽ không tự tiện khởi xướng dạng này chiến tranh. Bất lợi cho người mới trưởng thành, duy chỉ có thiên bộ. Sẽ là tương lai 2 năm cao phẩm hội tụ trung tâm. Lời này vừa nói ra, trong phòng họp có ít người ánh mắt có chút biến hóa, hiển nhiên vẫn là động tâm. Ngô Xuyên lời nói minh bạch, ba bộ bốn phủ đều có riêng phần mình nhiệm vụ, trấn thủ phủ phòng thủ địa quật, quân bộ chủ đạo trung thấp phẩm chiến tranh, thiên bộ thì là vì đột kích điểm khởi xướng cao phẩm chiến. Muốn tiến bộ, muốn tăng lên, đi thiên bộ thích hợp nhất. Trước đó nói chuyện trung niên võ giả, cười ha hả nói, trấn thủ, chúng ta nếu là đi, kia phương Nam các lớn địa quật làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Ngô Xuyên gõ bàn một cái nói, nghĩ nghĩ mới nói, trước mắt rời đi một chút cao phẩm cảnh, vẫn là không có vấn đề. Một khi thiên bộ phát khởi chiến tranh, ta nhìn ngoại vực chiến tranh sẽ ít một chút. Bây giờ, ngoại vực kỳ thật cũng đang ngủ đông. Nhất là trước đó một trận chiến, đánh chết trên 100 cửu phẩm. Kỳ thật không ít đều là từ phương Nam địa quật ngoại vực điều động. Mọi người hiện tại cũng ở vào một cái cân bằng kỳ. Huống chi các ngươi coi như đi thiên bộ, cũng không phải liền thật không tham dự cái khác chiến tranh rồi. Ngô Xuyên cười nói, đi cũng tốt, ăn hôi đi, tiểu tử kia hiện tại cất 100 tấn cửu phẩm năng nguyên thạch. liền cái kia tính cách, xài tiền như nước, chúng ta không đi, cũng bị người khác chiếm tiện nghi. Bất quá vẫn là trước đó lời nói, rất nguy hiểm, mọi người chính mình suy nghĩ kỹ càng. Nói, Ngô Xuyên nghĩ nghĩ, vẫn là nói bổ sung, ta nhắc nhở chư vị một câu, ngoặc kép, thật muốn đi thiên bộ, cậy già lên mặt, lấy tư cách luận, vậy các người tốt nhất vẫn là đừng đi. Tiểu tử kia tính tình cũng không phải tốt như vậy, hắn nhận người đưa ra người trẻ tuổi làm chủ, kỳ thật chính là sợ một đám lão gia hỏa đi, không nghe lời, đó chính là phiền phức. Ngô Xuyên trầm giọng nói, phục tùng mệnh lệnh, đây cũng là các bộ ngành lớn thứ vừa muốn điểm. Dù là hắn là sai, tại hắn không có tạo thành thực tế tính tổn thất trước đó. Đó cũng là đúng, trừ phi trung ương cùng ba bộ bốn phủ phản đối. Bằng không, vậy thì phải chấp hành. Ta lo lắng các ngươi đi, còn không chuyển biến được. Đến lúc đó, vậy thì có ngăn cách. Lời này vừa ra, tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Có người cười nói, cũng thế, luôn cảm thấy hắn vẫn là cái tiểu thí hài. Quang sẽ làm loạn, cái này nếu là đi. Hắn là phó bộ trưởng, chúng ta là đại đầu binh. Nói thật, chuyển biến vẫn còn có chút đột ngột. Vậy cũng phải biến, ngoặc kép, Ngô Xuyên lắc đầu nói. Đừng tiểu thí hài, tiểu tử kia, khụ khụ. Về sau phải gọi Phương bộ trưởng. Hắn hiện tại cũng liền tuổi tác bên trên khiếm khuyết một chút. Chiến lực, chiến công, hy vọng kỳ thật đều là không kém. Ma đô một trận chiến đánh xuống, tiêu diệt toàn bộ ma đô địa quật cao phẩm cường giả. Đánh giết cửu phẩm thượng trăm vị, chân vương đều đánh chết mấy vị. Tuy nói không hoàn toàn là công lao của hắn. Có thể một trận chiến này là hắn chủ đạo, dạng này đại thắng, trăm năm qua cũng liền lần này. Ngô Xuyên có chút thổn thức, vừa cười lắc đầu nói, tóm lại, các ngươi muốn đi liền tự mình nghĩ thông suốt, đừng kéo dài, cái này quyết định tự hạ định quyết tâm, đi ma đô đưa tin đi. Đám người có chút tâm động, có người lại là không chuẩn bị đi, rất nhanh. Phương Nam Trấn thủ phủ hội nghị kết thúc. Một ngày này, không chỉ là Phương Nam Trấn thủ phủ, cái khác các bộ đều có một ít cường giả tâm động. Một chút trước đó không có gia nhập chính phủ nhàn tản tông sư. Ngày nào đó cũng có người động tâm. Đãi ngộ chỉ là một phương diện. Đến cao phẩm cảnh, năng nguyên thạch cũng chỉ là thỏa mãn mọi người tu luyện nhu cầu thôi. Đám người càng để ý vẫn là tiếp xuống thiên bộ hội chủ đạo một loạt cao phẩm chiến. Tại ba bộ bốn phủ, vậy liền cần khắc chế. Có đôi khi dù là địa quật khiêu khích, cũng không phải nói đánh thì đánh. Có thể đi thiên bộ, chỉ sợ tình huống sẽ trái lại. Ngay tại các phương đều đang nghị luận, một chút cường giả đã đi ma đô đồng thời. Đông Lâm, một chỗ tiểu sơn thôn bên trong. Sơn thanh thủy tú, khói bếp dâng lên, ngược lại để Phương Bình khó được có chút hưởng thụ. Đứng tại ruộng bậc thang bờ ruộng một bên, nhìn xem ruộng bên trong lao động lão giả tóc trắng. Phương Bình cười nói, Điền sư huynh, thật giải ngũ về quê rồi. Ngoặc kép, già, không đánh nổi. Điền Mục dầu dĩ đáp lại, tiếp tục làm việc. Phương Bình thở dài, trước đây thật lâu. Có người nói với ta, võ giả, không chết già tại giường bệnh phía trên. Cái nào cửu phẩm, chết tại trên giường bệnh. Cái nào cửu phẩm, chết tại địa cầu. Có sao? Không có. Bây giờ, ngài nghĩ chết già ở địa cầu. Điền sư huynh, quyền vương chính là như vậy. Ngoặc kép, Điền Mục ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, trong mắt không nói ra được kết thúc. Thản nhiên nói, không cần kích thích ta. Ta ngược lại thật ra muốn chết tại địa quật. Có thể ta không thể, cũng không muốn. Ta là Hoa Quốc cửu phẩm, quyền vương, quân bộ phó tư lệnh. Ta có thể bị cửu phẩm đánh giết. Tuyệt không thể dễ dàng tha thứ ta bị những người yếu kia đánh giết. Ta không sợ chết, có thể ta tuyệt không nguyện ý lấy cái chết của ta thành tựu những cái kia súc sinh. Ngoặc kép, hắn là Hoa Quốc đỉnh cấp cường giả một trong. Hắn có thể chết, lại không thể chết tại những người yếu kia trên tay. Cái này sẽ chỉ vì những người kia cổ vũ khí diễm. Trung phẩm võ giả chém giết Hoa Quốc quyền vương. Cỡ nào chiến tích, có thể hắn bây giờ không có thực lực này đi cùng cao phẩm chinh chiến. Kim thân bị hủy, tinh thần lực nửa tịch diệt. Bản nguyên không gian bị trọng thương. Mặc dù còn có nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm, có thể cùng trung phẩm một trận chiến, có thể hắn giờ phút này cũng không muốn lại vào địa quật chiến đấu. Trừ phi thật đến cần hắn thời điểm, nếu không, lấy hắn chết, thành toàn trong lòng đất phẩm, hắn tuyệt không nguyện ý thấy cảnh này phát sinh. Điền sư huynh, chinh chiến cả một đời, thật cam tâm hiện tại từ bỏ. Ngoặc kép, mèo quả ta tất nhiên đưa cho ngài tới. Kia đại biểu đối ta mà nói, không phải vật gì tốt. Ngoặc kép, ngài là không tín nhiệm ta. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, ngài cảm thấy ta sẽ thiếu cái đồ chơi này. Làm đồng dạng bảo vật, ta lấy được lần thứ nhất, liền có cơ hội cầm tới lần thứ hai, lần thứ ba. Ngày xưa, năng nguyên thạch đáng tiền a, nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại chính là cái rắm. Ném trên mặt đất ta đều chẳng muốn nhặt. Bây giờ, Hoa Quốc muốn thành lập thiên bộ, mà ta đảm nhiệm thường vụ phó bộ trưởng, sắp chính thức dẫn đầu cao phẩm võ giả chinh chiến tứ phương. Có thể ta còn trẻ a, công tín lực còn là chưa đủ, không có mấy cường giả áp trận, không có mấy cái lão nhân nhìn xem, mọi người có thể tin tưởng ta sao? Trông cậy vào lão Lý đầu. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt hí hư nói, không được, hắn tư lịch cũng không đủ, mà lại căn bản liền không quan tâm những chuyện đó, trông cậy vào hắn, loại kia lấy thiên bộ thất bại đi, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Điền sư huynh thích hợp nhất. Ngoặc kép, mèo quả không coi vào đâu. Mặt khác, lần này ta sẽ đem Tùng Vương bản nguyên đạo đường cùng một chỗ đưa cho sư huynh lĩnh hội. Điền sư huynh một khi tiến vào bản nguyên cảnh, ta nghĩ đó cũng là chân chính đỉnh cấp cường giả. Ngoặc kép, đừng nói chân vương đại đạo chân quý, không đáng tiền. Ngoặc kép, chân chính có nhìn tuyệt đỉnh mấy vị kia chướng mắt, không có hy vọng tuyệt đỉnh, dùng cũng bạch dùng, cũng là Điền sư huynh. Hiện tại thụ thương không nhẹ, ngài dùng, có lẽ có thể mạnh lên, là chiến tử tại địa quật, hoặc là đợi đến nhân loại đại thắng, chính mình tham dự ở trong đó, vẫn là tại nơi này chờ chết. Điền sư huynh tự suy nghĩ một chút. Phương Bình nhìn quanh một vòng, lắc đầu nói, là cái nơi tốt, sơn thanh thủy tú, khi ngài mộ địa cũng không tệ. Có thể ngài thật muốn chết già ở cái này. Ngày sau, ta liền cho ngài khắc bia. Đào binh điền mục chi mộ. Ngoặc kép, ngươi dám. Ngoặc kép, điền mục tức sủi bọt mép. Ngươi đại gia, ngươi mới là đào binh. Phương Bình cười ha hả nói. Vì sao không dám? Ngài lại không hậu đại. Ngài vừa chết, còn không phải chính phủ đến an bài. Ta đây thành thiên bộ phó bộ trưởng, vậy ta liền đại biểu chính phủ, mà lại ngài đến từ ma võ, ta cũng có thể định đoạt, ta nói cho ngài khác cái gì liền khác cái gì, ta đều nói, mèo quả không phải vật gì tốt, Tùng Vương đạo cũng không phải, có thể đem ngài khôi phục, ngài không nguyện ý, đây không phải e sợ chiến là cái gì, ngài sợ, không còn dám chiến. Chinh chiến nhiều năm như vậy, ngài mệt, mệt mỏi, cũng mất ngày xưa dám chiến tâm. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái nói, đừng cho là ta là kích thích ngài. Chấm ngoặc kép, điền mục con mắt trừng lão đại. Phương Bình cười ha hả nói, tốt a, chính là kích thích ngài. Có thể ta nói cũng là thật, ngài muốn hay không khôi phục đi. Không khôi phục chính là đào binh điền mục. Quay đầu ta đi ma võ đem ngài cho xóa tên. Ma võ gánh không nổi người này. nhìn xem lão hiệu trưởng, kia mới gọi nhân sinh người thắng lớn, dù là đến cuối cùng, cũng mang theo bát phẩm cùng đi, ngài so với lão hiệu trưởng, kém không ít, Điền Mục khí mặt đều tím bầm, khẽ nói, tiểu tử ngươi đắc chí liền càn rỡ, ngoặc kép, có quyền không cần, quá thời hạn hết hiệu lực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Điền Mục trừng mắt liếc hắn một cái, nửa ngày, khẽ nói, đồ vật lấy ra, ngoặc kép, Phương Bình mặt lộ vẻ tiếu dung, trong tay xuất hiện mèo quả cùng một đạo thủy tinh môn. Nghĩ nghĩ, lại xuất hiện một trang giấy, mở miệng nói, văn tự bán mình, 100 năm, ta cũng không cho Lý Tư lệnh đưa không công, lần này ngài khôi phục, bán mình thiên bộ, không thể trở về quân bộ, đi thiên bộ, ngài đâu, con tưởng là phó chức. Điền Mục chửi nhỏ một tiếng, tiến lên nhận lấy đồ vật, nhìn một chút, văn tự bán mình, nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử 100 năm liền đáng giá chút tiền ấy, ngoặc kép, coi là không tệ, ngoặc kép, Phương Bình thở dài, ngài đừng quên, hiện tại ngài thế nhưng là một phế nhân, một tên phế nhân bán mình 100 năm, có thể cho cái này giá, ngoại trừ ta Phương Bình. Không có người khác, mẹ nó, sớm biết tiểu tử ngươi không phải đồ tốt. Hiện tại quả nhiên đối lão tử hạ thủ. Ngoặc kép, Điền Mục hùng hùng hổ hổ, cầm bút lên, xoát xoát ký lên tên của mình. Một bên từ đồng ruộng đi tới, vừa nói, người kia cái gì dám chó thiên bộ, chiêu bao nhiêu người, cửu phẩm có bao nhiêu. Ngoặc kép, trước mắt, liền ngài một vị. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, ta lúc này mới phát chiêu mời quảng cáo đâu, chấm ngoặc kép, thông báo tuyển dụng quảng cáo, luôn cảm thấy bị ngươi kéo xuống cấp độ, ngươi liền không thể thay cái thuyết pháp, ngoặc kép, một dạng, Phương Bình vừa đi, một bên cười nói, cửu phẩm nha, không vội, ta không phải cũng có cửu phẩm chiến lực sao? Ta đem lão Lý đầu cũng cho làm tiến thiên bộ. Cái này ba, mặt khác, ta nhìn nhìn lại, lần này có hay không cửu phẩm đến nhận lời mời. Chiêu cái mấy người, cũng kém không nhiều đủ. Mấy lần đại chiến đánh, chúng ta cửu phẩm cũng sẽ từ từ dâng đi lên. Điền Mục không nói chuyện, giờ phút này dọc theo trong núi đường nhỏ hướng trụ sở của mình đi. Rất nhanh. Một tòa phòng trúc xuất hiện ở trước mắt. Điền Mục trần trụi chân, vào nhà, xuất ra một cái túi hành lý. Mở miệng nói, được rồi, đi thôi. Ngoặc kép, Điền Mục vẫn là trước sau như một dứt khoát. Tất nhiên tiếp nhận mèo quả. Nơi này, về sau hòa bình thế giới. Hoặc là chính mình chết trở lại đi. Không có không bỏ, hòa bình, yên tĩnh, hạnh phúc. Vậy cũng là đánh ra tới. Ngươi không chiến, ta không chiến, nào có đời này ngoại đào nguyên. Trong núi, một chút hài đồng, nguyên bản đang chơi đùa. Giờ phút này nhìn thấy Điền Mục lưng đeo cái bao. Dậm chân rời đi, bỗng nhiên có hài đồng hô lớn. Điền gia gia, cha ta nói chờ ta trưởng thành. Cũng đi tham quân, đi cùng Điền gia gia cùng một chỗ đánh người xấu. Ngoặc kép. Điền Mục cũng không quay đầu lại nói, ngươi trưởng thành, đâu còn có chiến tranh. Ngoặc kép, đợi cho khi đó, không có chiến tranh rồi. Lần này tái xuất, không thắng không về, nếu không, liền để hắn chiến tử tại địa quật tốt. Điền Mục cùng Phương Bình cùng đi. Trong núi, một chút người bình thường nhau nhau đi ra. Điền lão tướng quân lại đi. Năm đó, hắn cũng là từ nơi này sơn thôn đi ra. Rất nhiều năm, những năm này, Điền Mục cơ hồ chưa hề trở lại qua. Trước đó vài ngày bỗng nhiên trở về, một thân một mình trở về. Một ít lão nhân, lệ nóng doanh tròng, thổn thức không thôi. Bọn hắn biết Điền Mục. Trong núi kiêu ngạo, một vị đại tướng quân. Trong truyền thuyết đại tông sư cường giả, đối phương bỗng nhiên trở về. Đổi lại trước kia, đám người chưa hẳn biết cái gì. Bây giờ, lại là không ít người đều biết. Đại tướng quân chinh chiến địa quật, trọng thương mà về, trở về chờ chết, lá rụng về cội, không đến ngày này, hắn cũng sẽ không trở về. Hiện tại, lại đi, vài ngày trước tinh khí thần cũng bị mất đại tướng quân. Hôm nay long hành hổ bộ, lần này đi, còn có trở về ngày đó sao? Đưa lão tướng quân, ngoặc kép, có thanh niên lớn tiếng la lên, lớn tiếng hô to, ta cũng muốn đi tham quân, đi giết địch, ngoặc kép, điền mục cười ha ha, lại là không còn đáp lại. Trong chớp mắt, Phương Bình mang theo điền mục đằng không mà lên, biến mất ở trong núi. Một ngày này, trong núi có thanh niên nam nữ, cáo biệt già trên 80 tuổi lão nhân, rời núi tham quân, địa quật xâm lấn, cường giả đều chịu chết. Lão tướng quân trọng thương mà về, bây giờ lại rời núi tái chiến. Hoa quốc thanh niên, đều dám một trận chiến. Hết chương.